Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299, chương 94, tiền đánh cuộc là muội muội thân thể. Đúng, không được. Isuka nhà bên trong phòng khách, đối với hay là hàng xóm mới Tokisaki Kurumi nói ra, muốn Isuka Shiori quá đi trợ giúp nàng ôn tập công khóa thỉnh cầu. Masrun trả lời liền thì không được. Cùng Tela Dosu khác ở vào thiên cung thành phố thủ lĩnh. Tư lệnh đại nhân Isuka Kotori giống nhau như đúc trả lời. Nói ra một dạng đáp án phía sau. Huynh muội hai liếc nhau một cái. Isuka Kotori lập tức khó chịu bĩu môi. Đem trong miệng kẹo que gậy gộc từ bên trái rời đến bên phải. Ý là muốn Masrun tới đáp tại sao phải cự tuyệt Tokisaki Kurumi yêu cầu. Bởi vì cùng Masrun tiên tri bất đồng, Isuka Kotori chỉ là trực giác cảm thấy không thích hợp mới có thể cự tuyệt để tỷ tỷ đi qua hỗ trợ ôn tập. Trên thực tế nàng là không có có cớ gì hay cự tuyệt. Dù sao làm hàng xóm, về sau muốn cùng nhau hảo hảo sinh hoạt hàng xóm, nhưng lại phi thường có duyên phận trở thành trong một lớp học đồng học. Trợ giúp học tập tương đối kém hàng xóm đồng học ôn tập bài học tựa hồ là phi thường phù hợp đối. Nhân xử thế, ngay cả ngu ngốc THK cũng không biết Masrun cùng Isuka Kotori vì sao cự tuyệt. Bởi vì không thể để Isuka Shiori ly khai Masrun chu vi. Nàng còn có chút bất mãn lẩm bẩm, để Shiori quá đi giúp một chút sao? Như vậy ta mới có thể cùng Masrun đơn độc cùng một chỗ a. Lúc này Isuka Shiori hiền thê lương mẫu thuộc tính liền biểu hiện ra. Ở muội muội cùng ca ca cùng nhau giúp mình cự tuyệt phía sau, nàng rất dứt khoát câm miệng không nói, để ca ca cùng muội muội trợ giúp tự cầm chú ý. Cộng thêm Isuka Kotori không nói lời nào muốn Masrun giải thích. Còn có Yatogami THK cùng Isuka Shiori ánh mắt, cùng với Tokisaki Kurumi cái kia lơ đễnh mỉm cười nhìn kỹ. Trong lúc nhất thời cực kỳ ưu tú xuất sắc bốn vị thiếu nữ nhãn thần đều nhìn chằm chằm trong phòng. Duy nhất nam tính trên người, Masrun hơi chút suy nghĩ một chút, vô cùng dứt khoát đem bọc sách của mình cầm lên. Đối với cư nhiên xuất hiện tại trong nhà mình Tokisaki Kurumi nhỏ bé cười nói ra. Nếu như chỉ là muốn ôn tập công khóa nói, ta cũng là có thể giúp. Ta thành tích nếu so với Shiori tốt hơn rất nhiều đâu. Tokisaki Kurumi nghe được Masrun trả lời ngẩn người. Dường như không nghĩ tới Masrun sẽ xung phong nhận việc. Xinh đẹp rượu con ngươi màu đỏ hiện lên một tia thần quang. Mỉm cười. Như vậy cũng tốt u vậy xin nhờ Masrun quân u tương đương Yatogami THK nhất thời khẩn trương. Mở miệng liền muốn phản đối. Bất quá lời của nàng còn không có cửa ra đã bị Isuka Kotori bắt lại đồng thời che ở miệng. Phản đối căn bản là nói không nên lời. A cấp như vậy ca ca cũng nhanh chút đi hỗ trợ a. Đi sớm về sớm Ahad Nichan tương đương Isuka Kotori mỉm cười nói như vậy. Vì vậy ở Yatogami THK tay chân loạn vũ bên trong, ở Isuka Shiori mặc danh kỳ diệu nghi hoặc bên trong, ở Isuka Kotori giả trong lúc cười Masrun theo Tokisaki Kurumi đi ra đại môn. Ly khai Isuka ra, nhà trọ hắc ám hành lang trong lối đi nhỏ. Tokisaki Kurumi đi ở phía trước Masrun đi ở phía sau. Hai người bước chân không nhanh không chậm đi tới. Phát sinh chẳng chỉ thích thú ba đạp tiếng bước chân của người chính là người kia nói biến số A. Đi ở phía trước Tokisaki Kurumi bỗng nhiên dừng bước. Quay đầu lộ ra một cái mị vũ mỉm cười. Lưu hải phía dưới lộ ra ngoài rượu con ngươi màu đỏ vừa vặn bị trong hành lang phía bên ngoài cửa. Sổ bắn tới ánh trăng chiếu bắn. Lóng lánh một loại mị hoặc nhân tâm mỹ lệ. Biến số, người đang nói gì đấy? Tokisaki Kurumi đồng học, ta chính là một cái bình thường người mà thôi. Masrun cũng theo nàng ngừng lại. Trên mặt nụ cười biến mất. Lần nữa khôi phục trong ngày thường cái kia mặt không thay đổi đạm nhiên dáng vẻ. Mà đối mặt Masrun trả lời. Tokisaki Kurumi thì là lộ ra vẻ đắc ý tiếu ý. Tiếp lấy nàng giơ tay lên. Không sai. Mặc dù không quản là khí tức của ngươi cũng là ngươi cho ta cảm giác đều chỉ là một phổ thông nhân. Loại. Nhưng là, có người nói cho ta biết ngươi sẽ là sự vĩ đại của ta trong kế hoạch duy nhất biến số. Masrun nghiền ngẫm cười cười. Bất Chí Khả phủ nhẹ giọng nói. Vĩ đại đại kế hoạch. Biến số. Hắn đương nhiên biết Tokisaki Kurumi là chỉ cái gì. Dù sao cùng cái này cái thế giới nguyên trụ dân môn so sánh với hắn người xuyên Việt này có tiên. Chỉ yêu thế. Bất quá vì sao lại có thể có người sẽ sớm như vậy hoài nghi bên trên chính mình. Masrun trong lòng quả thực không có cách nào bảo trì lạnh nhạt. Phải biết rằng hắn vì không phải tạo thành hiệu ứng hồ điệp. Có thể nói chuyển kiếp tới trong 10 năm mặt cơ hồ là tầm thường vô vi. Để bên trong nguyên tắc mặt tất cả nên phát sinh đều xảy ra. Có thể nói ngoại trừ Isuka Shiori cùng Isuka Kotori vậy đối với hắn bệnh trạng một dạng yêu say. Đắm bên ngoài, cái này cái thế giới cùng Masrun trong đầu nhớ kỹ cái kia cái thế giới hoàn toàn tương tự. Nhưng là coi như đúng như vậy, còn là có người biết thân phận của mình. Là Gaia ý thức cùng Alaya ý thức. Hay hoặc là trực tiếp chính là chỗ này hai vị thế giới ý thức dưới ảnh hưởng kịch tình bên trong. Nhân vật trọng yếu là vị kia đưa cho Tokisaki Kurumi vĩ đại đại kế hoạch mục tiêu. Đưa cho Isuka Shiori cùng những cô gái khác nhóm tinh linh lực lượng phía sau màn hắc thủ. Huyễn ảnh, IUIU tương đương Tokisaki Kurumi khả ái cười cười. Vẻ này khả ái mị vũ kính nhi coi như là lâu Tachibana Tùng Masrun cũng vì đó rung động. Ngay cả Masrun đều không được không cho thừa nhận Tokisaki Kurumi có người khác không có mỹ lệ. Không thừa nhận là không có quan hệ AH tương đương Tokisaki Kurumi quay đầu lại tiếp tục hướng phòng ốc của mình đi tới, vừa đi vừa nói ra. Bất quá ta mới sẽ không để cho ngươi trở ngại sự vĩ đại của ta kế hoạch đâu. Bởi vì Isuka Shiori quan hệ ta lại không thể đủ giết ngươi. Như vậy không thể làm gì khác hơn là dùng một loại khác biện pháp để hoàn thành ta kế hoạch. Vừa nói giết người nói chuyện Tokisaki Kurumi mở ra cửa của mình. Đèn như mực bên trong phòng khách hiển nhiên là không có mở đèn. Nhìn qua giống như là một tấm trương khai cự thú miệng khổng lồ. Hoặc như là đi thông cửu u đường hầm. Ta trong kế hoạch biến số A. Mời vào A, hay hoặc là ngươi sẽ sợ hãi chạy trốn. Một cỗ thanh phong thổi bay, dương lên Tokisaki Kurumi cái kia bị lưu hải cản trở con ngươi bên trái. Tí tách lúc chi trên mắt kim đồng hồ đang nhanh chóng chuyển động. Nhìn qua cuồng loạn mà khát máu. Nghe đến đó, Masrun hơi nhíu mày lại. Nhìn Tokisaki Kurumi đáng sợ kia lúc mắt đứng lặng bất động. Mà cảm nhận được Masrun ánh mắt, Tokisaki Kurumi thì ngạo kiêu dơ cao gò bồng đào thang. Hất cằm lên, mang theo đắc ý cùng ánh mắt khiêu khích nhìn Masrun. Masrun cười nhẹ một tiếng. Cúng kính không bằng tuân mệnh. Tokisaki Kurumi tuy là cường đại đáng sợ, bất quá còn không phải tinh linh bên trong cường đại nhất vị kia. Masrun cảm thấy cái này cái trong thế giới ngoại trừ hai vị thế giới ý chí bên ngoài. Chính mình thật không có cái gì tốt sợ hãi. Ngay cả vị kia ban đầu tinh linh Masrun đều là ôm săn thú tâm tính tới đối mặt. Cho nên hắn đương nhiên sẽ không sợ hãi Tokisaki Kurumi hiện tại này tấm khiêu khích dáng dấp. Hắn đi vào, đụng, Tokisaki Kurumi nhà trọ đại môn bị thật chặt đóng lại. Sau đó bên trong phòng khách đèn bị đốt sáng lên. Tokisaki Kurumi ngồi xuống phòng khách trên bàn. Không biết từ nơi nào cầm, chỉ thấy nàng tay vừa lộn, một cái mang theo xa hoa hoa văn tròn bát xuất hiện tại trong tay của nàng. Nội bộ còn bày đặt 3 viên con xúc xắc, không có sai, con xúc xắc, trên thế giới đại bộ phận KTV bên trong cũng sẽ có con xúc xắc. Cầm đến uống rượu đi tử lệnh công cụ phụ trợ, thuận tiện cũng là một loại da trẻ dai nghi phương thức đánh bạc biết dùng đến công cụ. Bởi vì không thể dùng vũ lực tiêu diệt ngươi. Cho nên ta không thể làm gì khác hơn là dùng biện pháp khác đi đối phó ngươi. Chúng ta tới chơi một cái trò chơi nhỏ a. Dĩ nhiên nhất định phải có tiền đặt cược. Nếu như ngươi sợ cũng có thể không tham gia. Bất quá bởi như vậy lời nói ta liền không dám hứa chắc ta sẽ đối với ngoại trừ Isuka Shiori cùng ngươi trở ra người khách khí. Cái gì tiền đặt cược? Đối mặt Tokisaki Kurumi nói. Masrun mặt không đổi sắc kéo qua một cái ghế, ngồi ở thiếu nữ đối diện, nhìn chăm chú vào nàng ấy vẻ kinh dị hai tròng mắt. Mà Tokisaki Kurumi thì đưa tay ra, che miệng lại môi cực kỳ thục nữ nhẹ cười cười. Rất đơn giản, ba ván thắng hai thì thắng. Nếu như bản tiểu thư thắng, như vậy đêm nay Isuka Shiori chính là của ta. Miễn là một buổi tối, ta muốn đối nàng làm chuyện gì đều có thể. Mà trái lại, nếu như ngươi thắng, tối hôm nay ngươi nghĩ làm gì với ta đều có thể. Đối mặt Tokisaki Kurumi nói, Masrun cũng không có trước tiên bằng lòng. Hắn đầu tiên là ý vị thâm trường nhìn thiếu nữ vẻ kinh dị song đồng. Tiếp lấy trầm mặc khoảng khắc, ngươi lấy cái gì tới cam đoan? Nếu như ngươi không tuân thủ tiền đặt cuộc nói có cái gì có thể ước thúc ngươi? Bởi vì ta năng lực là thời gian, ta nguyện ý hướng tới thời gian khế ước. Nếu như ta trái với tiền đặt cược ta thì sẽ mất đi khắc khắc đế lực lượng. A hát, khắc khắc đế chính là ta thần uy. Kamui, Linh Trang, ngươi hẳn là không cần ta đến giải thích đó là ý gì đem. Nói đến đây, Tokisaki Kurumi na hơi nheo lại của nàng vẻ kinh dị song đồng. Lộ ra một tia dụ hoặc tiếu ý. Nàng đôi chân giao thoa, lộ ra bị hãm hại sắc áo lót dài bao gồm tinh tế đôi chân. Đồng thời vị này sát nhân cuồng tinh linh cứ như vậy hướng về sau tới gần. Mang theo một bộ người thắng nụ cười nhìn phía Masrun. Nếu như ngươi thắng, đêm nay có thể hưởng thụ cơ thể của ta A-hát tương đương. Masrun thu hồi ánh mắt. Hắn cúi đầu, ngắm lên trước mắt Tokisaki Kurumi trong tay đạo cụ. Ở sau một lát, hắn mới, chỉ có, đưa ra tay trái, đem màu đen kia tròn bát cầm lên. Ta tới trước, ngươi không ngại à? Sau đó, Masrun như thế mở miệng nói. Đương nhiên, chỉ có ngươi nguyện ý tiếp thu thất bại tiền đặt cược. Thấy Masrun động tác, Tokisaki Kurumi nụ cười càng tăng lên. Ta muốn, cái này sẽ là một cái rất thú vị ban đêm. PS, gia tốc tiến công chiếm đóng. Bất quá chỉ là đối với Tokisaki Kurumi sơ bộ tiến công chiếm đóng. Ước trong hội ta cảm thấy khó nhất viết khó nhất tiến công chiếm đóng đúng là Tokisaki Kurumi phía. Sau xem tình huống e rằng còn có một chương. PS, cầu vốt 100 điểm. Cầu vốt 100 điểm A. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.